Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 572, chương 578, Tôn Ngộ Không đánh đến tận cửa. Hồng Hải Nhi xính uy năng. Lại nói, cái này đi về phía Tây đoàn đội chư bát giới mới đi nửa ngày thời gian. Tôn Ngộ Không, Sa Tăng, Đường Tăng cũng có chút ngồi không yên. Gặm Tôn Ngộ Không ngồi đấy cân đầu vân. Theo đại đường thủ đô mua được. Tẻ nhạt vô vị bánh nướng. Đường Tam Tạng lần thứ nhất có chút oán niệm. Ngộ Không, người nói tiểu gia hỏa kia. Thế nào không đem ta buộc đi? Tối thiểu, ta bị băng đi trong động còn có thể ăn ngon uống sướng. Các người cũng có bát giới nấu cơm ăn. Nhưng bây giờ, ai, cái này bánh nướng vị đạo cũng quá làm đi. À, làm gì? Tôn Ngộ Không cầm lên gặm một cái. Tại chỗ bị nghẹn đến ho khan vài tiếng. Xác thực thẳng làm, vị đạo cũng không bằng bát giới làm tốt. Sư phụ, muốn không chúng ta sớm một chút đem cái này một khó qua thôi đi. Tiểu nha đầu không có ở. Cái này đang ăn cơm cảm giác cũng không có thơm như vậy. Chấm ngoặc kép, được, Đường Tăng trùng điệp gật đầu. Vậy liền đem cái này một khó tốc độ vượt qua. Chấm ngoặc kép, nhìn một chút trong tay khô cần bánh bột ngô. Suy nghĩ một chút đêm qua chư bát giới cố ý làm mỹ thực. Đường Tăng cũng tâm động. Như thế ở lại cũng không phải chuyện này. Cái này đi về phía Tây một đoàn người thiếu mất một người. Cũng cảm giác thẳng khó chịu. Nhất là người này, vẫn là cái đầu bếp. Đương nhiên, Tôn Ngộ Không càng nhiều ý nghĩ. Là không muốn để cho chư bát giới nhiều cùng mình tiểu sư muội đợi cùng một chỗ. Tiểu sư muội quả thực cũng là cái tiểu ăn hàng. Cái này suốt ngày đợi cùng một chỗ. Vạn nhất bị cái kia ngốc tử lừa gạt làm sao xử lý. Vậy ta thì đi theo quy trình rồi. Tới đi, Tôn Ngộ Không xuất ra kim cô bổng. Dùng lực hướng mặt đất một xử. Quy củ cũ, một cái thổ địa công lan lộn. Lan qua lan lại chỗ. Theo lòng đất xuất hiện. Ai nha, ta đại thánh ra vậy. Người không hạ nhiệt mây động đi tìm cái kia manh ma vương muốn về thiên bồng nguyên soái. Thế nào có tìm tới ta rồi? Thổ địa công công đó là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Trong miệng mặc dù phàn nàn, nhưng cũng chưa giống nguyên tắc như vậy đối Tôn Ngộ Không tràn đầy sợ hãi. Dù sao một thế này thổ địa miếu, sơn thần miếu, đều có cái kia địa tiên chi tổ che chở, cũng thành lập đơn độc hệ thống. Không muốn nguyên tắc như vậy, thuộc về thiên đình, phẩm cấp thấp không nói. Còn cha không thân nương không thích, có chỗ dựa, nói chuyện tự nhiên cũng ngạo khí. Thổ địa công, người cũng đừng cùng ta ngắt lời. Người đã cũng nhìn trực tiếp, hẳn phải biết lão tôn tìm ngươi làm gì. Mau mau đem tiến về hỏa vân động địa đồ giao ra. Thuận tiện nói cho ta nghe một chút đi bên trong có nào yêu quái. Thổ địa công một bên từ trong, ngực móc ra địa đồ đưa cho đại thánh. Một bên kỳ quái nhìn lấy hắn. Đại thánh, người đều không nhìn mình phòng trực tiếp sao? Cái kia quay chụp linh cơ, có thể là theo chân nguyên soái đi. Tôn Ngộ Không bị thổ địa công nói mặt đỏ lên. Đến, dưới tình huống bình thường đều là hắn khống chế linh cơ. Cái này trong thời gian ngắn, hắn còn đem chư bát giới đem linh cơ lấy đi một chuyện đem quên đi. Bất quá nha, quên về quên, nhưng con vịt chết mạnh miệng. Đây chính là Tôn Ngộ Không phù hợp, ngạch, là chủ diễn người, vì duy trì quay chụp chân thực tính, chúng ta đồng dạng không nhìn, nhanh nhanh nhanh, người mau nói, đừng chậm trễ thời gian, đúng vậy, không nghĩ tới đại thánh gia, thánh tăng như thế chuyên chú, trách không được đi về phía tây phòng trực tiếp có thể lấy được thiên đình thanh âm tê cứng nhất, truyền bá ở giữa danh hào. Ta lão đầu phòng trực tiếp thì làm không đứng dậy. Học xong, chấm ngoặc kép, một bên nói. Thổ địa ra một bên chủ động cho Đường Tăng. Tôn Ngộ Không, Xa Hòa Thượng ba người. Giới thiệu Hỏa Vân Động trận doanh. Nhắc tới Hỏa Vân Động yêu quái a, đó là coi là thật ghê gớm. Trừ ra đồng dạng tiểu yêu không tính. Bên trong hết thảy có ba cái đại thần thông giả. Mạnh nhất một người, các người cũng nhìn thấy. Cũng là manh ma vương đế văn cơ. Thiên đình lệ thuộc trực tiếp. cụ thể thân phận còn chưa hoàn toàn biết được. Cỗ Thiên Đình công chúng số lộ ra là Thiên Đình cùng Tử Vi Đế cung một mạch tiểu công chúa. Thứ hai thì là Tử Vi Đế quân, hắn có thực lực rất mạnh, không cần phải hủ giải thích a. Thiên Đình nhất phương bá chủ, tứ ngự đứng đầu, địa vị gần với Hạo Thiên Vương Mẫu, có hùng binh trăm vạn, tiểu triều đình một cái, chiến tướng ngàn viên, cường giả vô số. Bất quá không cần lo lắng hắn sẽ ra tay. Ta nhìn cái kia đế quân, cần phải chỉ là bồi manh ma vương hạ phàm chơi đùa. Chỉ cần không thương tổn đến cái kia tiểu ma vương, đế quân cũng sẽ không đối với bất kỳ người nào xuất thủ. Thứ ba, thì là Bình Thiên Đại Thánh Ngưu Ma Vương cùng Huyết Hải Công Chúa La Sát nữ thân sinh nhi tử. Hồng Hải Nhi Châu Thánh Anh, tu vi không rõ, hẳn là tại Kim Tiên hai bên. Nhưng theo từ trong bụng mẹ lúc sinh ra đời, liền bao hàm một miệng tam vị chân hỏa. Hắn chân hỏa chi liệt, không gì không thiêu cháy. Độ chấn động gần với Đại Nhật Chân Viêm. Đại Thánh gia, ta cũng chỉ có thể cùng các ngươi nói đến đây. Lại nói đi xuống, lão nhi sợ cái kia manh ma vương tìm đến lão hủ phiền phức. Cho nên, tạm biệt. Nói xong, thổ địa công một cái co lại thân. Theo đường tăng ba người một ngựa trước mặt biến mất không còn tăm tích. Chui xuống đất mà đi. Hiện trường, Tôn Ngộ Không, đường tăng, Xa Hòa Thượng cùng một chỗ hai mặt nhìn nhau. Manh ma vương bọn họ đã gặp. Xác thực lực sát thương to lớn. Có thể đem người manh ra một mặt huyết. Cái kia Hồng Hải Nhi đi, cũng không cần nói, hẳn là tiểu nha đầu trong miệng đỏ ca ca, tránh thức bố kiếp nạn người. Thế nhưng là Tử Vi Đế quân là cái quỷ gì? Sủng nữ nhi cũng không phải như thế cái sủng pháp a, tự mình xuống tới cho nữ nhi hộ pháp, người để cho chúng ta làm sao độ một kiếp này khó. Mà lại mấu chốt của vấn đề là chư bát giới thế nhưng là cho bọn hắn linh cơ phát tin tức. Đế Tân là không biết đế văn cơ thân phận. Cho nên, quỷ mới biết đế Tân sẽ không xuất thủ a. Cái này, muốn không, chúng ta lên trước môn thử một chút. Đường Tăng cũng có chút sợ. Hắn hiện tại học được công pháp, cũng là đế Tân dạy. Càng luyện, hắn càng là biết trong đó lợi hại. Tự nhiên cũng đối đế Tân cường đại biết đại khái. Chỉ là cái này tây đi đường, còn đến tiếp tục đi tới đích, không đánh, cũng là không được a. Ngạch, vậy liền đánh một chút thử một chút xem sao. Sắp đối lên sư tôn của mình, Tôn Ngộ Không cũng là tâm thần bất định không thôi. Lấy ta lão tôn đối đế quân hiểu rõ, hắn hẳn là sẽ không lấy lớn hiếp nhỏ. Dù sao đánh lúc thức dậy chú ý một chút, không muốn làm bị thương tiểu văn cơ. Như vậy đế quân đại nhân hẳn là sẽ không xuất thủ. A, Tôn Ngộ Không chính mình cũng đang hoài nghi. Nếu là đế văn cơ mời đế tân xuất thủ, lấy hắn đối sư tôn hiểu rõ, còn thật thật khó khăn nói. Vậy trước tiên đi thử xem. Sau cùng đường tăng đập bàn, mọi người thực sự tiến lên hỏa vân động tốc độ. Đồng thời tại sau 2 giờ, đến hỏa vân động chỗ, Ngộ Không. Đường tăng chỉ hỏa vân động phương hướng. Người trước tạm đi gọi cửa. Ngạch, tốt. Tôn Ngộ Không nhấc lên dũng khí, rút ra kim cô bổng, cẩn thận từng ly từng tí nhảy đến hỏa vân động trước cửa. Không khỏi hắn không cẩn thận, thật sự là hỏa vân động cửa chính. Khắp nơi đều trưng bày đủ loại kiểu dáng tràn ngập như con trẻ cây nấm phòng. Nai con, tiểu mã chờ đủ loại kiểu dáng tạo hóa. Xem xét cũng là đế tân thủ bút, vạn nhất sơ ý một chút đụng nát, chọc khóc tiểu sư muội làm sao xử lý. Hắn có thể không cảm thấy mình kim ti hầu bộ dáng, có thể cùng tiểu văn cơ so với ai khác càng manh. Ân, phòng trực tiếp bên trong khán giả phản ứng, đã đầy đủ biểu hiện ra cả hai tướng mạo phía trên chênh lệch cùng địa vị. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ Không nhảy đến một bên cây nấm trên cây. Hò nhẹ hai tiếng, xác định chính mình không có làm bị thương như con trẻ sau phòng. Vừa rồi lớn tiếng gọi chiến, trong động yêu quái, còn không vội vàng đem Tôn gia gia nhị sư đệ phóng xuất. Miễn ngươi cái này một động tinh linh tánh mạng, răng tóe nửa chữ không, ta thì lật ngược ngươi núi trang, bình động phủ của ngươi. tiếng như hồng lôi, thẳng vào động phủ. Trong động, thời khắc này Đế Văn Cơ chính ngoan ngoãn ngồi tại trước bàn, cộp cộp địa đại miệng ăn uống, mặt mày đều thỏa mãn biến thành cái xinh đẹp nguyệt nha. Hiển nhiên rất là hài lòng chư bát giới tay nghề, có thể chính ăn đến niềm vui thời điểm. Đột nhiên giống to một tiếng truyền vào, Đế Văn Cơ đôi đũa trong tay đều bị hoảng sợ rơi mất. Trong miệng thịt thịt cũng rơi vào mặt đất, tại chỗ nước mắt ngay tại trong mắt to đảo quanh, ủy khuất ba ba mà nhìn lấy Đế Tân. Đế thúc thúc, ăn vào trong miệng thịt thịt rơi mất, chấm ngoặc kép, Đế Tân đều còn chưa kịp an ủi. Một bên Hồng Hài Nhi thì một trận đau lòng, ngày bình thường chớ nhìn hắn luôn cùng Tiểu Văn Cơ đối nghịch, thế nhưng là tuổi thơ bạn chơi, cái kia cảm tình cũng là tốt nhất, chân thật nhất. Gặp có người hù dọa bạn chơi trên đầu, hắn chỗ nào còn có thể nhẫn. Hết quên hết rồi Tôn Ngộ Không uy danh cùng hắn cùng phụ thân Ngưu Ma Vương ở giữa tình nghĩa. Trực tiếp đứng dậy cầm lên thương, kêu lên một động tiểu yêu liền phải xuất môn đi cùng Tôn Ngộ Không đánh nhau. Một bên, chư bát giới có chút kỳ quái mà nhìn xem Hồng Hài Nhi cử động. Từ hắn nhập động đến nay, Hồng Hài Nhi đều biểu hiện tao nhã nho nhã, lễ phép có thừa, không gặp hắn là cái xúc động như vậy tính tình a. Đế Tân cha cha Tiểu Văn Cơ miệng, để nữ yêu quái chỉnh đốn xuống mặt bàn, lôi kéo Tiểu Văn Cơ tay đi ra ngoài, thuận tiện lấy cùng hắn giải thích một phen. Kiếp này, chính là Hồng Hài Nhi mệnh trung chú định kiếp nạn, giống như phong thần lượng kiếp một phen. Kiếp chấm dứt lúc, tránh cũng không thể tránh, bị cướp khí mê làm tâm trí mê muội trí mà thôi. Chỉ cần kiếp nạn thoáng qua một cái, tự nhiên lý trí trở về, cũng sẽ tự kiểm điểm hôm nay phạm sai lầm. Đi thôi, một mình ngươi trong động mang theo cũng là nhàm chán, cùng ta cùng đi ra nhìn xem. Nói, Đế Tân kêu gọi chư bát giới cùng một chỗ đi ra phía ngoài. Đế Văn Cơ thì là cười hì hì nhảy tới chư bát giới trên đầu. Ân, đầu heo lỗ tai càng tốt hơn bát, đầu to thư thích hơn, có thể thích hợp làm tọa kỵ. Hơn nữa, còn là nàng thân tay nắm lấy tọa kỵ. Chư bát giới cẩn thận từng ly từng tí vịn tiểu gia hỏa, theo Đế Tân đi ra ngoài. Mà giờ khắc này ngoài động, Hồng Hài Nhi đã cùng Tôn Ngộ Không một lời không hợp, xông lên trời đi đánh thống khoái. Thời gian triệu hồi Hồng Hài Nhi mới ra động thời điểm, tiểu yêu nhóm xếp thành một hàng, Hồng Hài Nhi một ngựa đi đầu. Chỉ cây nấm trên cây Tôn Ngộ Không nộ hống, từ đâu tới con khỉ, cũng dám tại ta Hỏa Vân động trước cửa tàn phá bừa bãi, hù đến muội muội của ta, há không ngửi ta Hỏa Vân động châu thánh anh danh tiếng. Chỉ thấy cái kia Hồng Hài Nhi mặt như thoa phấn ba phần trắng, môi như bôi son một bề ngoài mới, tóc mai kéo thanh vân lấn điện nhiễm, lông mày phân trăng non giống như đao cắt, chiến váy khéo léo thêu bàn long phượng, hình son na cha phong phú hơn thai, hai tay xước thương uy lạnh thấu xương, tường quang hộ thể đi ra ngoài tới, ngân tiếng vang như xuân lôi giống, bạo nhãn rõ ràng như chớp ngoan. Muốn biết này ma chân họ tên, nổi danh thiên cổ gọi Đỏ Hài, Tây Du Ký trích ra, châu thánh anh, người thế nhưng là Bình Thiên Đại Thánh Ngưu Ma Vương chi tử. Xem xét chính chủ đi ra, Tôn Ngộ Không cũng là nhảy đến không trung, cười đùa tí từng nói. Hồng Hài Nhi hơi hơi nhíu mày, hắn lúc này mới nhớ tới, Đường Tăng đi về phía Tây sư đồ bốn người, hắn đại đồ đệ chính là cha mình kết bái huynh đệ. Đường hàng thứ bảy, ấn bối phận tới nói, hắn thật là phải gọi đối phương thế thúc, thế nhưng là như đời này thúc hai chữ kêu lên, trời sinh đã chậm bối phận, hắn còn thế nào cùng đối phương đánh. Kiếp khí công tâm thời điểm, Hồng Hài Nhi trực tiếp bị mê mẩn tâm trí, nóng vội ở giữa, dứt khoát nhô lên trường thương, giống giận hướng tới bầu trời. Từ đâu tới bát hầu, lại dám chiếm tiểu gia tiện nghi, nhìn thương, khá lắm tiểu nhi. Bất luận thân tình, vậy cũng đừng trách ngươi Tôn gia gia không lưu tình. Hai cái cũng bất luận thân tình, đồng loạt trở mặt, các làm thần thông, nhảy trên đám mây bên trong, dễ giết, người đi đường danh tiếng lớn, ma vương thủ đoạn cường, một cái ngang nâng kim cô bổng, một cái ưỡn thẳng hỏa tiêm thương, thổ vụ che tam giới, phun mây chiếu tứ phương, một ngày sát khí hung âm thanh giống, nhật nguyệt tinh thần không thấy quang, lời nói không khiêm nhường, tình ý hai quái đản, một cái kia lấn tâm thất lễ dụng cụ, cái này một cái trở mặt không có cương thường, tốt khung uy phong dài, thương đến dã tính cuồng. Cái kia Hồng Hải Nhi cùng Tôn Đại Thánh chiến trải qua 20 hợp. Không phân thắng bại, Tôn Ngộ Không cũng không khỏi đến giật mình. Cái này chất nhi, tưởng thật đến, có thể được một tay hảo thương pháp. Quả quyết không có mất đi phụ thân ngươi thể diện. Lại nhìn ta lão Tôn lợi hại. Rất lâu không có đánh cho như vậy thống khoái. Tôn Ngộ Không dứt khoát buông ra trói buộc. Đem tu vi sắp tới cùng Hồng Hải Nhi đồng tề. Khua tay kim cô bổng nghênh tiếp, Hồng Hải Nhi cũng không cam chịu yếu thế, thề phải đánh ra hắn châu thánh anh uy danh, thương pháp kia cũng là hóa thành một chút hoa lê, cùng gậy gộc giao phong. Trong lúc nhất thời, thương đến tốt hướng, hai người ở trên trời lan lộn, đóa đóa hoa lê nở rộ, lại có thật tốt hoành không đánh xuống. Hai người có thể nói là đánh túi bụi, nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Phía dưới, Đế Tân cùng chư bát giới xem phim đồng dạng, còn mang sang băng ghế, bàn đọc sách, hạt dưa, bia, một bên uống, một bên phê bình hai người võ nghệ, một bên Đế Văn Cơ ngốc nhàm chán. Nàng vốn cũng không phải là tốt đấu tính tình, tự nhiên đối hai người võ nghệ, công phu cái gì, không có hứng thú, mắt to trâu quay tít một vòng, vừa nhìn về phía Đường Tăng, Xa Hòa Thượng Sư Đồ. Dứt khoát lái trẻ sơ sinh xe hướng hai người chạy tới. Đứng tại sư đồ trước mặt hai người. Chống nạnh, đong đưa cái đầu nhỏ. Một bộ ta là Sơn Đại Vương tiểu bộ dáng. Này, vốn là hung ác lời dạo đầu tiếng giống. Quả thực là bị sữa manh thanh âm. Cho hô lên cực hạn manh hình dáng. Bản manh ma vương ở đây. Hiện tại muốn đem bọn ngươi bắt làm tù binh. Các ngươi có thể có lời nói. Ngạch, chấm ngoặc kép, Đường Tăng, Xa Hòa Thượng ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhìn lại cái kia phía trên thảnh thơi, nhai lấy tản ra vô tình linh khí tiên quả, uống vào ngọc dịch quỳnh tương xem trò vui chư bát giới cùng Tử Vi Đế Quân. Nhất thời cảm thấy tâm lý không thăng bằng, dựa vào cái gì chúng ta hai cái người tự do, cái này cuộc sống tạm bợ qua được. Còn không bằng chư bát giới ngươi cái này một đầu bị bắt làm tù binh heo. Sớm biết bị bắt làm tù binh đãi ngộ có thể tốt như vậy. Lúc trước thì tuyệt đối sẽ không để ngươi con lợn này chiếm tiện nghi. Bất quá bây giờ mà, có vẻ như bị bắt làm tù binh cũng không phải không được. Sư đồ hai người liếc nhau, cùng nhau chắp tay trước ngực. Manh ma vương đại nhân lợi hại, manh ma vương đại nhân uy vũ. Chúng ta nhận thua, nguyện ý thúc thủ chịu trói. Nói, Đường Tăng tiến lên ôm lấy Đế Văn Cơ. Xa Hòa Thượng nâng lên trẻ sơ sinh xe. Thì hướng Hỏa Vân Động Bình Đài đi đến. Đế Văn Cơ chớp chớp ngập nước mắt to. Trong lúc nhất thời ở tại Đường Tăng trong ngực. Đều còn chưa kịp phản ứng. Nha, bản ma vương. Là bị đối phương bắt lại bắt làm tù binh sao? Thế nhưng là hai người lại là đi hướng Đế Thúc Thúc phương hướng. Ta đến cùng là bị bắt làm tù binh. Vẫn là đem bọn họ bắt làm tù binh đâu. Vấn đề này, thật phức tạp a. Bản bảo bảo đều nghĩ không rõ lắm đi. Đúng lúc, Linh Cơ quay chụp lúc đúng lúc đập tới Đường Tăng sư đồ bị bắt làm tù binh hình ảnh. Trước màn hình vô số đại năng. Cũng là bị cái này chơi đùa đồng dạng tù binh. Làm đến cười ha ha. Thiên đình công chúng số, tiểu công chúa không cần hoài nghi, cũng là ngươi đem bọn hắn cho bắt làm tù binh. Ân, dùng chính là manh hệ tuyệt chiêu, nũng nịu giả ngây thơ đại pháp, thanh liên kiếm tiên, ha ha, manh ma vương thật sự là quá manh, như vậy ưa thích tù binh người, muốn không ngày mai thúc thúc cũng đưa tới cửa, để ngươi tù binh một chút. Chu Du, Gia Cát Lượng chờ học cung đệ tử, tổ đội, cùng cầu bị bắt, tương đương, lão phu tử, thêm một, cái kia trắng nõn nà khuôn mặt nhỏ nhắn, vò lên tay dám khẳng định tặc tốt, chấm ngoặc kép, mặc tử. ôm khẳng định cũng rất dễ chịu. Chấm ngoặc kép, Ngọc Đế, ta có thể chứng minh. Mùi sữa, thật vô cùng dễ chịu. Phòng trực tiếp bên trong tiếng cười cười nói không ngừng. Đều bị cái kia tiểu văn cơ xuẩn manh làm đến trước ngửa sau nằm. Hết sức vui mừng, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.